Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, trong chỗ sâu của đường hầm thở dài. Mây đen hạ mưa, mật mà kéo dài, nguyên bản nhấc lên sóng to gió lớn sự kiện. Tại Hắc Thủy Kỵ ba chữ này uy áp phía dưới, vậy mà liền quỷ dị như vậy bình ổn lại. Đèn hoa mới lên, phồn hoa một lần nữa trang điểm ngàn vạn hộ. Trong Triệu phủ, huynh đệ hai người hai mắt nhìn nhau. Huyết trưởng, ở đây hơn 100 người đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Điểm ấy ta tự nhiên cũng không cần lừa ngươi. Triệu Nguyên Trần trên mặt mang khó lường tiếu dung. Từ Tần Ẩn chuyện xảy ra đến bây giờ tìm tới Triệu Khúc Ngọc. Thời gian đã qua khứ 2 canh giờ. Xối 2 canh giờ mưa. Lại thêm eo ở giữa chịu chí mạng trọng thương. Cho dù làm bằng sắt hán tử cũng chỉ sợ lạnh. Cho nên, hắn tự nhiên là lấy một loại nào đó người thắng tư thái tìm tới nhà mình huynh trưởng. Khi nhìn đến đối diện tấm kia y nguyên gương mặt âm trầm sau. Triệu Nguyên Trần cười tủm tỉm lắc lắc quạt xếp. Huynh trưởng, tiểu đệ tự nhiên biết ngươi coi trọng tên kia. Nhưng là, đắc tội Hắc Thủy Kỵ. Vẫn là ngày sau chấp trưởng Ngư Lương thành vệ quân Hắc Thủy Kỵ. Vô luận hắn trước kia bao nhiêu ưu tú. Hiện tại chính là một đống thối cứt chó. Càng là ta Triệu phủ tai tinh. Triệu Khúc Ngọc lông mày nhảy lên. Không nói một lời. Triệu Nguyên Trần thấy thế ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vòng cười lạnh. Ném ra hắn chuẩn bị một bộ kế sát thủ giản. Mới tới Hắc Thủy Kỵ. Thạch Hưng Thác. Là Cao Thiên Thường biểu huynh, ngày mai ta thế tất yếu đi cho hắn một cái công đạo. Vậy ngươi nói cái này Tần Ẩn, có nên hay không vứt bỏ? Triệu Nguyên Trần im lặng, nhắm mắt lại, mỡ bò nến tại không nhanh không chậm thiêu đốt. Hai người cái bóng ở trên tường lúc sáng lúc tối. Thật lâu, Triệu Khúc Ngọc thở phào một hơi, việc này ta không còn hỏi đến, nói xong về sau. Tên này đã từng đem Tần Ẩn chiêu mộ được Triệu phủ đại công tử. Mặt âm trầm rời đi. Tại cái này xung kích Thiên Tông thi đấu thời khắc. Tần Ẩn vậy mà vì hắn đưa tới loại chuyện này. Bỏ hắn là tiểu. Xử lý như thế nào cùng Hắc Thủy Kỵ quan hệ mới là lớn. Có lẽ chính mình lúc trước. Thật nhìn sai rồi. Nhìn xem đại ca rời đi. Triệu Nguyên Trần trên gương mặt hiện lên ửng hồng. Loại này liên tiếp nhìn xem ghi hận người chết đi cùng kinh ngạc cảm giác. Để hắn hưng phấn đến mê say. Người tới, đi đem cái kia người xa cơ thất thế Tần Ẩn đồ vật đều ném ra. Đem hắn kia mắt mù lão nương cũng cho ép ra Triệu phủ. Hết thảy xéo đi. Vâng, công tử, đạt được chủ tử mệnh lệnh. Bọn gia đình như ngửi mùi tanh sói vọt tới nguyên quản gia Triệu Trung trong phòng. Người ở bên trong, nhanh nhẹn mà mình lăn ra ngoài. Triệu phủ đồ vật không cho phép mang nửa điểm. Nếu có tài liệu thi, gia pháp hầu hạ. Không ai, ếch, mấy người các ngươi đi vào đem cái kia người xa cơ thất thế đồ vật cùng nhau ném ra. Ngoặt phòng ầm vang ứng thanh. Một đám cao lớn thô kệch gia đình rất nhanh xông vào phòng ngủ. Rồi mới một đám người mắt choáng váng. Cổ phác phòng ngủ, sạch sẽ, thấy chỗ đều thu thập được chỉnh chỉnh tề tề. Triệu phủ quần áo bị có thứ tự chồng tại giường nằm phía trên. Còn lại chính là vốn có bàn, bút mực giấy nghiên, cổ thư, bức họa, so trước kia Triệu Trung quản gia ở lại lúc còn muốn chỉnh tề nhiều. Ngoặc kép, không ai, cũng không có đồ vật. Chúng ta ném cái gì? Tiểu tử này bình thường còn rất thích sạch sẽ. Ếch, bên này phát hiện một cái ổ chim non. Ném đi, vừa mới tỉnh ngủ Tất Phương. Đem đám người này toái ngữ nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng kinh hãi, Tần Ẩn kia tiểu tử. Ra cái gì sự tình? Ha ha, bên trong còn có chỉ béo chim cút. Mấy ca nắm nướng ăn như thế nào? Một gia đình nhô ra tay đến. Lại không phòng được Tất Phương bỗng nhiên xông ra. Hóa thành một đoàn hồng quang xông vào đêm mưa. Ngươi Mỗ Mỗ, Tần Ẩn tiểu tử, ngươi nếu dám ra cái gì sự tình, ra ra cùng ngươi không xong. Cái này béo tước căn bản không để ý tới tránh né dĩ vãng loại kia tồn tại với bầu trời huyền bí. Khí tức như là giống như điên bay nhanh ra ngoài. Mậu lúc vừa đến, mưa nhỏ như tấn, trong thành không ít người nhà đều tắt đèn, trừ dưới mái hiên đèn lồng y nguyên quang minh, ngư lương thành bên trong đã chỉ còn lại một mảnh tiếng xào xạc. Tất Phương cố gắng nhớ lại mình từng nghe qua Tần Ẩn động tĩnh. Buổi sáng nói mang theo trà trà cái kia tiểu ni tử. Bày quầy bán hàng, hẳn là đi chính là phố xá Sầm Uất. Cái này ra ra hắn chỗ nào là phố xá Sầm Uất a? Ra mặc kệ, Tất Phương tình đến gấp chỗ. Kia tiểu xảo hai cánh bỗng nhiên một cái, quanh thân hai thốn bên trong mưa bụi nháy mắt bốc hơi. Giờ phút này hai mắt của nó giấy lên liệt hỏa. Cái này mập tước, treo trên bầu trời ngư lương, dùng cặp kia đốt lửa con mắt liếc nhìn bốn phía. Mặt phía bắc, phía đông, tây, Tất Phương trên người quang trạch bỗng nhiên trùng điệp nhảy một cái. Quanh thân ánh lửa biến mất, mưa bụi một lần nữa bao trùm nó kia đỏ tươi lông vũ. Tướng đến ngày diễm lệ xối ướt đẫm, Tất Phương trong mắt lóe lên mờ mịt cùng hoảng sợ. Sau một khắc, nó như mũi tên rời cung vội sông mà xuống. Phù dung ngõ hẻm, thành vệ lạnh lùng phân loại hai đầu. Ngày xưa tấm kia cứng rắn, kiên cường gương mặt, giờ phút này tản ra một loại giống như người chết tái nhợt. Tần Ẩn ngoan cường trên mặt đất nhúc nhích, eo trở xuống, đã không còn chi giác. Hai đầu mềm nhũn chân, tại thạch trên đường lôi ra thật dài vết máu, dài ba trượng con đường, bò lên dòng giã ba canh giờ. Màu đỏ thấm huyết ấn nhập phiến đá bên trong. Cho dù nước mưa cọ rửa cũng rửa không sạch kia xuyên vào đá xanh đỏ. Tần Ẩn bởi vì răng kịch liệt cắn vào, trên mặt gân xanh lộ ra, ánh mắt tơ máu dày đặc. Nhưng giờ khắc này Tần Ẩn lại không phát ra một tiếng, trầm mặc đang bò đi. Khuất nhục sao? Khuất nhục, hối hận sao? Không hối hận, chỉ là hắn còn có chấp niệm, cho nên hắn không thể chết. Chỉ cần còn có một hơi, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ tín niệm. Cùng hy vọng, quịch quịch, một đạo hồng ảnh phanh rơi xuống Tần Ẩn trước mặt. Đường tắt hai đầu binh sĩ thấy là một con màu đỏ chim cút sau mắng hai tiếng liền một lần nữa thu tầm mắt lại. Tần Ẩn, Tất Phương gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên. Thanh âm khàn khàn, ra nửa ngày không có cùng ngươi, ngươi sẽ chết cho ra nhìn. Tần Ẩn cố gắng mở to mắt, mặt tái nhợt bên trên lộ ra một tia hư nhược tiếu dung. Ra mang ngươi đi. Tất Phương một ngụm lẩm bẩm ở Tần Ẩn cổ áo, dốc hết toàn lực chớp cánh, nhưng là giờ phút này mất đi lực lượng thiếu niên, thân thể thậm chí như một bãi bùn nhão, nó chỗ nào kéo được động. Ngoặc kép, ngươi đi. Tần Ẩn mỗi nói một chữ đều muốn thở dốc rất lâu, móc mặt đất ngón tay đã ở trong nước ngâm sưng trắng bệch. Nhưng là hai chữ này hắn lại nói vô cùng kiên quyết. Tất Phương trợn tròn trong mắt, phẫn nộ lại lần nữa bắt lấy Tần Ẩn cổ áo dùng sức hướng lên nhấc lên. Hiện tại ngươi để ra đi. Ra không đi, ra lúc trước ghi hận qua ngươi, nhưng hắn mẹ nó ngoại trừ ngươi, lại không ai cho ra sống qua cháu. Cặp kia ngày xưa tràn đầy gian xảo trong mắt nhỏ, giờ phút này đỏ bừng dọa người. Cuối cùng nhất giúp ta một việc, nói cho mẹ ta biết, rời đi Kê Minh thôn, chính ngươi đi nói, ra không giúp, ra liền muốn mang ngươi đi. Tất Phương tức giận mắng, hai cánh dùng sức huy động, hiện tại Tần Ẩn lại không còn khí lực dùng chày gỗ nện nó. Nhưng nó lại vì cái gì như thế khổ sở? Khổ sở tâm cũng phải nát. Tất Phương vừa mắng vừa bay. Động tĩnh của nơi này cuối cùng kinh động đến những cái kia thành vệ. Một ngồi dựa vào tửu lâu trong hành lang giáo úy nhíu mày. nhìn về phía bên cạnh thân quân tốt, theo ta tiến đến xem xét một phen. Phải, thành vệ run run thiết giáp, bước vào đường tắt, mưa phùn như tơ, nhào nhào rơi xuống, một tiếng già nua thở dài nhẹ nhàng vang lên. Hắn nhìn thật lâu, lại có lẽ là vừa vặn đi ngang qua. Sát na, thiên địa mưa tịch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.